Nghịch Thần Ký, chương 97, Hoàng Dung, góc truyện audio.com. Do có sự nhúng tay của Trần Tinh nên đã dẫn đến một kết thúc hoàn toàn khác cho cuộc chạm trán đầu tiên của hai người này. Đáng lẽ ra Dương Khang cảm thấy Quách Tĩnh quá phiền, dự định dùng cửu âm bạc cốt chảo để lấy mạng đối phương và tình cờ được Vương Sử Nhất trông thấy nên ra tay ngăn cản. Thế nhưng hiện tại không phải Quách Tĩnh thấy bại mà là chính Dương Khang bị đánh trẹo cả quai hàm. Có chuyện gì vừa diễn ra? Ta khi nào trở nên lợi hại như vậy? Quách Tĩnh đứng tại chỗ nhìn quả đấm của mình rồi lẩm bẩm. Sự xảo diệu cũng như mức độ tinh chuẩn trong việc khống chế lực lượng của Trần Tinh đương nhiên Quách Tĩnh không tài nào biết được. Có chuyện gì đang xảy ra ở đây? Một giọng nói vang lên làm sự chú ý đổ dồn vào người này. Dĩ nhiên không ai khác chính là Vương Sử Nhất. Nếu như Trần Tinh không xen vào thì có lẽ lúc này Dương Khang đã sử dụng cửu âm bạch cốt chảo rồi. Cũng chính vì đến trễ phải nhịp nên thái độ của Vương Sử Nhất thiên về người mình rồi. Đi thôi, còn đứng đấy làm gì? Trần Tinh đi lại gần vỗ bả vai Quách Tĩnh kêu y rời đi. Bởi vì hắn muốn nhân cơ hội này nhận thức một chút Hoàng Dung. Một người thông minh tài trí là điều Trần Tinh đang tìm kiếm. Bởi vì có một số vấn đề hắn không thể nào hiểu được cần phải có người để tham khảo ý kiến. Hai vị đạo hữu xin dừng bước. Vừa rồi ta trông thấy vị đạo hữu này đã thương sư điệt của bần đạo. Vì không hiểu nguyên nhân sự việc thế nào và để tránh hiểu lầm không mong muốn. Kính mong hai vị đạo hữu cho bần đạo một lời giải thích rõ ràng. Ta, trong khi Trần Tinh cùng Quách Tĩnh muốn rời đi thì Vương Sử Nhất lại đứng ra ngăn cản. Là một người thẳng tính nên Quách Tĩnh cũng dự định nói rõ mọi chuyện. Thế nhưng Trần Tinh lại một lần nữa vỗ bả vai Quách Tĩnh ý định nói hắn không cần lên tiếng. Không có gì phải giải thích cả. Luận võ mà tài nghệ không bằng người bị đánh là chuyện bình thường. Đạo hữu nói như vậy ý có phải là chỉ cần thực lực mạnh mẽ thì có thể tùy ý ra tay đả thương người khác? Cường thực nhược nhục, đạo lý đơn giản như vậy đạo trưởng không biết sao? Hơn nữa hai người nay công bằng tỉ thí với nhau sao nói là tùy ý ra tay? Lúc đầu ta thấy vị huynh đệ này bị đánh gần như suốt thời gian giao đấu. May mắn thắng hiểm nhờ một chiêu nửa thức, tại sao không thấy đạo trưởng xuất hiện nói lý? Hay là ngươi cố tình bao che? Đúng đấy, ta cũng nhìn thấy, ta có thể là chứng. Lời nói của Trần Tinh làm cho Vương Sử Nhất á khẩu không thể phản biện. Người xung quanh chứng kiến cũng hùa theo lên tiếng. Đạo hữu nói quá lời. Bần đạo dĩ nhiên không có ý đó. Chỉ là, nếu đạo trưởng đã không có ý đó như vậy thì cũng không còn việc của chúng ta. Đạo trưởng cũng nên nhường đường rồi chứ. Trần Tinh lên tiếng cắt ngang những lời nói dự định của Vương Sử Nhất. Trong sự lúng túng không biết làm gì, Vương Sử Nhất cũng tránh sang một nhường ra một con đường. Đứng lại, đả thương thiếu chủ của chúng ta còn muốn rời khỏi. Trong sự bất ngờ của tất cả mọi người ngoại trừ Trần Tinh. Âm thanh phát ra từ một tên trông có vẻ mập mạp có điều rất to con. Tên còn lại thì thấp bé hơn so với đồng bọn của y. Nhưng nổi bật bởi quả dâu dê cùng với cặp mắt hí có vẻ hèn mọn. Tiểu vương gia, người không sao chứ? Bọn vô dụng này không bảo vệ tốt tiểu vương gia. Tên hèn mọn nhanh chóng kiểm tra thương thế của Dương Khang sau đó quay đầu quát tháo đám thuộc hạ. Ai cũng cúi đầu không dám lên tiếng. Tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý vào hai người mới tới này. Còn riêng về Trần Tinh từ đầu tới cuối đều không dừng bước. Đúng vậy, với sự mẫn tiệp hiện tại thì Trần Tinh đương nhiên biết sự việc sẽ diễn ra theo chiều hướng như vậy. Hắn tại sao phải dừng lại? Tiếng nói của kẻ yếu luôn luôn không có giá trị với người mạnh hơn mình. To gan, dám không xem lời ta ra gì. Để mạng lại, Trần Tinh vẫn không dừng lại. Hắn đưa lưng về phía người này như hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Cẩn thận, không được. Hai âm thanh đồng thời vang lên, một trong đó là của Quách Tĩnh. Với tính cách nhân hậu thì Trần Tinh có thể lý giải được. Thế nhưng âm thanh còn lại là của Mục Niệm Từ. Điều này làm Trần Tinh cũng hiếu kỳ. Khi nào thì hắn thân thiết với nàng vậy?